Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 90, làm sao có thể yên ổn ngồi chắc chiếc ghế mục. Góc truyện audio.com. Chấm, thiếu phu nhân này được chứ mục vi vi nghĩ đến mọi chuyện xảy ra trong những ngày gần đây. Cô ta muốn tức điên mà không có chỗ xả hận. Rõ ràng trước đây, người anh hay ghét nhất là người phụ nữ kia. Đường đường chỉ cần nhìn thấy chị ta là sẽ khóc. Nhưng sau hôn lễ, mọi thứ giống như đều thay đổi hoàn toàn vậy. Không chỉ anh hai che chở cho người phụ nữ kia, mà ngay cả bánh bao nhỏ dễ thương nhà cô cũng bị người phụ nữ kia cướp mất. Nghĩ đến việc đường đường từng vì Lạc Thần Hy mà muốn đánh cô ta, thì Mục Vi Vi đã thấy đau lòng. Nhưng cũng may, Bạch Tâm Hinh đã về nước rồi. Mục Vi Vi nhanh chóng khuyên nhủ. Chị Tâm Hinh, trong lòng của anh trai em nhất định có chị đấy. Người thích anh hai nhiều như vậy. Nhưng chỉ có chị mới có thể đến đây làm khách. Thái độ của anh hai quá rõ rồi còn gì. Anh ấy cưới cái người phụ nữ kia. Nhất định chỉ là kế sách tạm thời mà thôi. Nghe nói như thế, trên mặt của Bạch Tâm Hinh hiện lên một tầng đỏ ửng. Trừng mắt nhìn Mục Vi Vi. Em mới có tí tuổi đầu. Lại nói những câu như vậy sao? Anh Mục, đối xử với chị thân mật hơn người khác một chút. Cũng chỉ coi trọng khuôn mặt của chị thôi. Em nghĩ quá nhiều rồi. Mục Vi Vi không phục. Chị Tâm Hinh à, chị mất tự tin quá rồi. Chị suy nghĩ một chút đi. Chị xinh đẹp như thế. Còn là người mẫu nổi tiếng thế giới nữa. Làm sao anh hai em không thể thích chị? Mà lại đi thích Lạc Thần Tâm kia đúng không? Anh hai cũng đâu phải người mắt mù chứ. Nói đến đây, bỗng nhiên cô ta nhớ ra cái gì đó. Sốt sáng hỏi. Chị Tâm Minh, chị sẽ không ghét bỏ anh hai của em có con gái chứ? Mặt của Bạch Tâm Hinh dường như càng đỏ hơn. Em nói cái gì vậy hả? Người đàn ông như Mục Đại Thiếu. Đừng nói là kết hôn lần hai. Cho dù có kết hôn đến 18 lần, thì vẫn là chàng trai trong mơ của vô số tiểu thư nhà giàu đấy. Đường đường lại còn đáng yêu như thế. Làm sao chị có thể ghét bỏ được cơ chứ? Ngoài miệng cô ta nói lời khiêm tốn như vậy, nhưng đáy mắt lại toát ra vài phần kiêu ngạo. Tháng trước, khi biết được Mục Diệc Thần nhanh chóng kết hôn, cô ta tan nát cõi lòng rất lâu. Nhưng sau đó, biết cô dâu là Lạc Thần Tâm thì cô ta lại thở phào nhẹ nhõm. Quá khứ ti tiện của Lạc Thần Tâm, cô ta đã sớm nghe nói. Đơn giản ỷ vào việc bản thân mình sinh cho Mục Đại Thiếu một đứa con gái đáng yêu. Nên mới khiến Mục Diệc Thần không thể không phụ trách mà thôi. Nhưng cô lại là cái hàng nát mất hết danh tiết bên trong cái giới thượng lưu này. Trước đây còn từng ngược đãi đường đường. Khiến cho từ người già đến trẻ nhỏ trong Mục gia đều không hề thích cô. Làm sao có thể yên ổn ngồi chắc chiếc ghế Mục thiếu phu nhân này được chứ? Đừng nói đến việc muốn tranh giành với Bạch Tâm Hinh như cô. Hơn nữa, ngay cả em gái của Mục Diệc Thần cũng đứng về phía cô ta đây này. Lúc này, bên ngoài biệt thự truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện. Bạch Tâm Hinh biết nhất định là Mục Diệc Thần cùng Lạc Thần Hy đã trở về. Cô ta nhanh chóng ngồi trên ghế salon thực hiện kế hoạch đã dự tính trước đấy. Cô ta vẫy tay với Đường Đường. Đường Đường, đến đây dì Bạch nhìn xem nào. Dì có váy đẹp cho con đấy. Vừa nghe đến từ váy đẹp, con mắt của bánh bao nhỏ ngay lập tức sáng lên. Đặt đồ chơi xuống, chạy bịch bịch về phía Bạch Tâm Hinh. Dì Bạch, có chiếc váy đẹp nào vậy? Con muốn xem, nhìn thấy phản ứng của bánh bao nhỏ. Mục Vi Vi cũng không nhịn được nở nụ cười. Đường Đường không biết di truyền từ ai. Từ nhỏ đã là một con bé yêu thích trang điểm. Đặc biệt yêu thích cái đẹp. Mỗi lần đi ra ngoài, bất kể là váy hay bím tóc đều phải thật đẹp mới chịu. Hơn nữa, dù bé còn nhỏ tuổi, nhưng lại rất có thẩm mỹ. Quần áo mình mặc đều tự chọn. Người gặp người thích, khiến ngay cả người làm cô nư cô ta cũng tự thẹn không bằng. Bạch Tâm Hinh là một siêu mẫu quốc tế. Nên mỗi lần đến, Cô ta đều mang những tấm hình chụp chính mình trong các chương trình biểu diễn thời trang. Bánh bao nhỏ nhìn những bộ váy xinh đẹp kia, nên càng thêm thân thiết với Bạch Tâm Hinh. Bây giờ, Bạch Tâm Hinh lại giở lại trò cũ, lấy một cuốn tạp chí từ trong túi ra, chỉ vào bức ảnh trên đó, giới thiệu, đây là chương trình biểu diễn thời trang 3 ngày trước mà dì mới tham gia. Cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mùa thu của tập đoàn SL. Dì chính là người đóng vai trò quan trọng nhất, mặc một chiếc váy vô cùng cao cấp, nên nó đã gây nên một trận náo động rất lớn đấy. Mục Vi Vi đến gần xem thử, lập tức lộ ra ước ao biểu hiện. Trời ạ, chiếc váy này thật sự quá đẹp, đặc biệt là chiếc châm cài ngực hình con bươm bướm này. Thực sự là nét vẽ của thần mà. Thật tâm mộ chị Tâm Hinh quá đi. Có thể mặc chiếc váy lộng lẫy như thế. Bánh bao nhỏ cũng bị hấp dẫn bởi chiếc váy tuyệt mỹ đó. Tay nhỏ đặt vào trong cuốn tạp chí. Thân thể mềm mại, gần sát về phía Bạch Tâm Hinh. Bạch Tâm Hinh thuận thế ôm bé vào trong ngực. Lúc này, cửa lớn đã mở ra. Mục Diệt Thần cùng Lạc Thần Hy sánh vai đi vào. Trên mặt của Bạch Tâm Hinh nhẹ nhàng như mây bay. Khóe miệng lại bí mật nhếch lên một chút, ôm chặt lấy bánh bao nhỏ hơn nữa. Cô ta gần gũi với Đường Đường như vậy, còn hơn cả mẹ con ruột thịt nữa. Đúng lúc có thể hạ thấp uy phong của Lạc Thần Tâm, khiến cho cô nhận thức rõ thân phận của chính mình một chút. U, cách chương.